Vũ thần chúa tể, chương 4557, vây ngụy cứu Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vạn tộc chiến trường vùng trời. Tới gần ma giới chỗ ma tộc Chí Tôn Điện trong. Một cái trên thân còn quấn vô tận huyết quang cường giả Chí Tôn chính thổ nạp lấy đáng sợ Chí Tôn ma khí. Theo hắn hô hấp, rất nhiều Chí Tôn ma khí lên xuống. Như là hóa thành huyết hải. Người này đúng là ma tộc tọa trấn tại Chí Tôn Điện Huyết Nguyệt Chí Tôn. Đại nhân, không tốt. Đột nhiên thì, nhất đạo kinh sợ thanh âm truyền đến. Ầm một tiếng, người này chỗ đang tu luyện đại điện đại môn bị người trực tiếp phá vỡ. Mấy cái ma tộc thiên tôn hoảng sợ xông vào. Phế vật, muốn chết sao? Dám can đảm quấy nhiễu bản tọa tu luyện. Huyết Nguyệt Chí Tôn mở hai mắt ra, trong đồng tử huyết quang nở rộ, giận tím mặt, hắn đại thủ lộ ra, trực tiếp đem một tên ma tộc thiên tôn cho vồ lấy. Ma tộc thiên tôn hoảng sợ dãy rủa, hô to tha mạng, nhưng mà phốc một tiếng, lại bị trong nháy mắt bóp vỡ ra. Cuồn cuộn thiên tôn tinh huyết cùng thiên tôn bản nguyên bị Huyết Nguyệt Chí Tôn há mồm nuốt vào miệng trong. Tại chỗ nuốt vào, hô, từng đạo huyết khí, bị hắn chậm rãi phun ra. Hắn vài tên ma tộc thiên tôn thấy thế. Tất cả đều hoảng sợ quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Hừ, chuyện gì, hô to gọi nhỏ. Huyết Nguyệt Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Nguy nga thân hình đứng lên, đi tới mấy người này trước người. Ánh mắt khát máu mà băng lãnh. Nếu như những người này không có chuyện gì lớn, dám can đảm quấy nhiễu hắn, thật không lạ hắn đem mấy người bọn hắn tất cả đều ăn. Hồi Huyết Nguyệt Chí Tôn đại nhân, ngươi là vạn tộc chiến trường, một tên ma tộc thiên tôn nơm nớp lo sợ nói. Vạn tộc chiến trường, vạn tộc chiến trường làm sao? Huyết Nguyệt Chí Tôn nhíu mày, nhân tộc Chí Tôn điện cửu diệu Chí Tôn không biết đột nhiên nổi điên làm gì. Cưỡng ép hàng lâm vạn tộc chiến trường. Hôm nay đang ở ta ma tộc liên minh trong đại doanh đại khai sát giới. Đến hiện tại, ta ma tộc liên minh đã có mấy chục tòa đại doanh. Bị cửu diệu Chí Tôn cho hủy diệt. Huyết Nguyệt Chí Tôn nộ quát một tiếng. Trong ánh mắt có khó có thể tin. Oanh, một cổ đáng sợ huyết khí. Theo trong thân thể hắn phóng lên cao. Cửu diệu Chí Tôn. Tại hắn ma tộc liên minh đại doanh đại khai sát giới. Chuyện này, muốn chết sao? Hắn nhanh chóng xuất ra trên thân truyền tin ngọc giản. Lúc này mới phát hiện, truyền tin ngọc giản trong. Có rất nhiều tin tức lóe lên. Hơi hơi một cảm nhận. Huyết Nguyệt Chí Tôn khí sắc tức khắc thay đổi. Cửu diệu Chí Tôn, ngươi tự tìm cái chết. Vô tận huyết quang sôi trào. Huyết Nguyệt Chí Tôn nổi giận lên tiếng, cả người phóng lên cao, điên cuồng hướng vạn tộc chiến trường bạo lướt đi, đồng thời phẫn nộ quát, lập tức đưa tin ma giới, đem nơi đây báo cho lão tổ, người khác theo ta giết địch. Ùng ùng, huyết khí cuồn cuộn tức khắc giống như một mảnh nhỏ biển gầm một dạng, hướng vạn tộc chiến trường chỗ đang điên cuồng lao đi. Sau một lát, vạn tộc chiến trường vùng trời, nhất đạo huyết sắc màn trời, phút chốc hàng lâm xuất hiện. Cửu diệu Chí Tôn kinh sợ quát chói tai tiếng giống như thiên lôi tại vạn tộc chiến trường vùng trời quanh quần. Thiên địa chấn động, Chí Tôn khí dũng động, thiên địa bản nguyên đều bị áp chế giống như tiếng sấm. Nhất đạo nguy nga bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại vạn tộc chiến trường vùng trời. Hai con ngươi màu đỏ ngòm điên cuồng nhìn chằm chằm tới. Che khuất bầu trời. Cuồn cuộn huyết quang. Không để ý tới chút xuống. Này nhất đạo khí tức xuất hiện. Ma tộc vô số cường giả toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Huyết Nguyệt Chí Tôn. Là Huyết Nguyệt Chí Tôn đại nhân tới. Cửu diệu Chí Tôn. Ngươi ngày tận thế đến. Ta tộc Huyết Nguyệt Chí Tôn đại nhân đến. Ngươi chắc chắn phải chết. Nhân tộc, quá mức ti tiện, tự tìm cái chết. Từng tên một ma tộc cường giả, toàn đều lộ ra mừng như điên. Tiếng trấn như sấm, ở trong thiên địa quanh quẩn, mà nhân tộc liên minh cường giả, thì ánh mắt ngưng lại. Huyết Nguyệt Chí Tôn đến, Cửu Diệu Chí Tôn sợ là muốn phiền. Huyết Nguyệt Chí Tôn chính là ma tộc một cái uy tín lâu năm cấp chí tôn cường giả. Một thân tu vi thông thiên, cực tàn nhẫn, chết ở trên tay hắn nhân tộc liên minh cường giả. Vô số kể, mấu chốt nhất là, Huyết Nguyệt Chí Tôn huyết nguyệt thủ đoạn, cực đáng sợ, một khi thi triển, mặc dù Cửu Diệu Chí Tôn có thể ngăn cản, nhưng nhân tộc liên minh cường giả khác tất nhiên không thể chống đỡ được. Đến lúc đó đối với nhân tộc liên minh vô số cường giả mà nói, đúng là vừa diệt, so với thủ đoạn giết hại, Huyết Nguyệt Chí Tôn phải so Cửu Diệu Chí Tôn càng thêm hung tàn. Mà Huyết Nguyệt Chí Tôn cũng cực thông tuệ, hắn vẫn chưa trực tiếp thẳng hướng tại ma tộc liên minh đại khai sát giới Cửu Diệu Chí Tôn giết đi, mà đúng là hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, hướng nhân tộc liên minh đại doanh chỗ trong nháy mắt phù tới. Cửu Diệu Chí Tôn, người giết ta ma tộc liên minh người, bản tọa liền giết ngươi nhân tộc liên minh người. Chúng ta so so, xem ai sát nhân càng nhiều. Kiệt kiệt kiệt, ha ha ha, âm lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Tức khắc huyết sắc sóng biển kinh thiên, đầy vây Ngụy Cứu Triệu kế sách. Huyết Nguyệt Chí Tôn biết rõ mình nếu là đuổi theo giết Cửu Diệu Chí Tôn, sẽ phí phạm rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, chắc chắn còn sẽ có không ít ma tộc đại doanh người sẽ vẫn lạc. Nhưng hắn nếu như thẳng hướng nhân tộc liên minh, như vậy Cửu Diệu Chí Tôn tất nhiên không cam lòng mắt mở trừng trừng nhìn nhân tộc liên minh người bị tàn sát. Ngược lại sẽ quay đầu lại ngăn trở hắn. Này vừa đến vừa đi, hắn chẳng những có thể thôn phệ vô số nhân tộc liên minh cường giả tinh huyết, càng là ngăn trở Cửu Diệu Chí Tôn điên cuồng sát lục, cứu rất nhiều ma tộc liên minh đại doanh người, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà khiến cho Huyết Nguyệt Chí Tôn nghi hoặc là, khi hắn thẳng hướng nhân tộc liên minh thời điểm, Cửu Diệu Chí Tôn dĩ nhiên hồn nhiên không có động tác, tiếp tục sát lục ma tộc người. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Huyết Nguyệt Chí Tôn trong lòng cả kinh. Này tại sao cùng hắn dự liệu kịch bản không giống nhau? Cửu Diệu Chí Tôn dĩ nhiên do hắn chảm giết nhân tộc liên minh người, cũng không trở lại cứu viện. Nhân tộc Chí Tôn, lúc nào như vậy lòng dạ ác độc? Không chỉ có là Huyết Nguyệt Chí Tôn kinh hãi, khác chủng tộc người cũng đều kinh ngạc. Cửu Diệu Chí Tôn cử động hoàn toàn vượt ra tất cả người dự liệu. Này Cửu Diệu Chí Tôn điên sao? Những người này sợ hãi, mà bị Huyết Nguyệt Chí Tôn bao phủ lại mảnh nhỏ nhân tộc trong đại doanh lại là tràn ngập sợ hãi. Vô số nhân tộc cường giả ngẩng đầu, nhìn mênh mông che đầy toàn bộ đại dương màu đỏ ngòm, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Cửu Diệu Chí Tôn, có người gầm thét, tức giận nhìn Cửu Diệu Chí Tôn. Giết, có người gào thét, phóng lên cao, muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Nhưng mà, bọn họ đều quá nhỏ bé. Tại Chí Tôn lực lượng dưới, cho dù hậu kỳ thiên tôn, cũng như con kiến hôi một dạng. Cho dù bọn họ liều mạng, sợ cũng không cách nào rung động Huyết Nguyệt Chí Tôn mảy may. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình hồn phi phách tán. Cửu Diệu Chí Tôn, ngươi lợi hại, bản tọa cũng không tin ngươi sẽ mắt mở trừng trừng nhìn ngươi nhân tộc người ngã xuống. So hung ác, ngươi có thể hơn được ta Huyết Nguyệt Chí Tôn. Ha ha ha, coi như ngươi giết sạch ta ma tộc đại doanh người thì như thế nào? Chỉ cần bản tọa thôn phệ ngươi nhân tộc liên minh cường giả, vậy bản tọa chính là được lợi. Huyết Nguyệt Chí Tôn ngửa mặt lên trời gầm thét, thần sắc dữ tợn. Chuyện này, hắn thật đúng là làm được. Ma tộc người, từng cái mất trí, làm gì có lương tâm? Không, trước mắt bao người, vô biên đại dương màu đỏ ngòm chút xuống. Mắt thấy nhiều nhân tộc cường giả sẽ bị Huyết Nguyệt Chí Tôn chém giết. Đột nhiên, theo vạn tộc chiến trường hư không vô tận ở ngoài, một nguy nga thủ trưởng đột nhiên lộ ra đến, không thể địch nổi. Cách chương.